Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 758, thuốc phát tác. Khóc truyện audio.com. Địa tôn đứng ngay tại chỗ, trong nội tâm suy nghĩ phân loạn, mãi cho đến trước khi trời tối, nàng mới cắn cắn môi. Cuối cùng, nàng vẫn còn không có biện pháp ngỗ nghịch chính mình bản tâm. Nàng không có cách nào khác ngồi xem Phượng Lan cùng chính mình thân tỷ tỷ phát sinh quan hệ. Địa tôn đối với Bắc Thanh Hoàng cung địa thế rất là quen thuộc. Nàng cũng biết Thanh Xương tính tình, Thanh Xương hoan hỉ nhất tại xuất vân điện tiết yến, không ra địa tôn sở liệu, màn đêm buông xuống không bao lâu, xuất vân điện liền tươi sáng một mảnh, chỉ là cùng lần trước đăng cơ kỷ niệm đại điển thì bất đồng. Hôm nay xuất vân trong điện, chỉ có nữ đế cùng Phượng Lan hai người, cầm đèn trước sau. Phượng Lan liền kéo theo một thân hàn khí, hướng xuất vân điện đi đến. Trong điện, nữ đế Thanh Xương dốc lòng cách ăn mặc một phen, chỉ thấy người nàng diện đào hoa, tóc mai như vân, một đôi hơi hơi dơ lên ẩn tình mục, trên người cũng thay cho ngày thường nghiêm cẩn long bào, mà là ăn mặc thấy chất vật eo rộng bào màu vàng hơi đỏ cung váy. Phượng Lan tiến xuất vân điện, lông mày chính là nhảy lên. Nữ đế đêm nay tiết yến, rõ ràng là nói phải xin vài người quân bộ đại thần cùng tướng quân. Có thể vừa nhìn xuất vân trong điện, chỉ có nữ đế cùng hai người bọn họ. Phượng Lan tuy nói cùng nữ đế từ nhỏ liền giao hảo, cũng không thiếu có hai người uống rượu thời điểm. Có thể từ khi hắn sau khi tỉnh dậy, lại hoặc là nói phải, hắn biết mình cưới Thanh Phong làm vợ. Hắn liền một mực cấm kỵ lấy cùng nữ đế một mình ở chung. Trước sớm nữ đế cũng mời hắn mấy lần, cũng bị hắn uyển chuyển chống đẩy. Thấy Phượng Lan trù trừ lấy không chịu nhập tọa, nữ đế trong mắt có vẻ giận hiện lên, nhưng trên mặt lại treo mê người nụ cười. Phượng Lan, chấm đêm nay, vốn còn mời khai mở biên cương vương cùng còn lại vài người tướng sĩ. Nào biết bọn họ tạm thời có việc. Người đã tới, không bằng hãy theo chậm uống vài chén rượu nhạt, chẳng lẽ lại, Thanh Phong không tại, người ta trong đó, liền điểm này tình nghĩa cũng không còn, nhắc lên trẻ con tình nghĩa, Phượng Lan không khỏi ngẩn người, trong đầu, lại xuất hiện một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh, tựa hồ Thanh Phong đã chết, hắn đối mặt nữ đế, liền không còn có trẻ con cảm giác, hắn chần chờ, nghĩ tới trong lòng suy đoán binh phù. Cuối cùng ngồi xuống, hắn tối nay đến đây, vốn là ý định lui về binh phù. Phượng Lan, nghĩ đến đây là ngươi sau khi tỉnh dậy, chúng ta lần đầu tiên ngồi xuống uống rượu, chấm trước cạn vì kính. Nữ đế dứt lời, giơ chén rượu lên, trước cạn vì kính, một ngụm uống xuống, Phượng Lan chỉ phải nâng chén lên, cũng uống một ly, từ thủy vào trong bụng. Phượng Lan cảm giác mình dạ dày có một hồi nóng rực. Hắn cũng không có quá mức để ý, thấy Phượng Lan uống xong say rượu, nữ đế mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Thánh thượng, thần hôm nay đến đây, nghĩ bẩm báo một chuyện, thần hy vọng thánh thượng thu hồi binh phù. Dứt lời Phượng Lan lấy ra binh phù, hai đầu gối quỳ xuống đất đem binh phù hiện lên qua đỉnh đầu. Phượng Lan vừa dứt lời, nữ đế Thanh Xương sắc mặt kịch biến, nàng thất thố lấy đứng lên. Phượng Lan, người này là ý gì? Binh phù, tại Phượng Lan hôn mê những cái kia năm, vẫn là Trần Thác quản lý, vì có thể cầm lại binh phù, nữ đế Thanh Xương thậm chí cùng Trần Thác xé toang mặt. Trần Thác cho tới nay cũng không chịu vào triều, có thể thực hiện có thể lôi kéo Phượng Lan, đưa hắn giữ ở bên người, nữ đế đâu còn quản trên những người khác cảm thụ. Thánh thượng, hiện giờ Bắc Thanh biên cương ổn định. Quốc thái dân an, Bắc Thanh trong nước, tuổi trẻ tướng lĩnh nhân tài xuất hiện lớp lớp, thần cho rằng, thánh thượng hẳn là chọn lựa hiền năng, nhiều sử dụng bắt đầu dùng thiếu niên tướng lĩnh, thần mê man hơn 10 năm, đối với hiện giờ chưa quốc tình thế lý giải, sớm đã không lớn bằng lúc trước, thêm với Phượng Phủ không thể một ngày không gia chủ, thần cả gan khẩn cầu thánh thượng, thu hồi binh phù. Phượng Lan lại là tâm ý đã quyết. Hắn sau khi tỉnh dậy những ngày này, lần lượt từ mục quản gia, từ Phượng Sân trong miệng đã biết Phượng Phủ một ít chuyện xưa. hắn mới biết được, hắn đã từng vì quốc sự, như vậy vắng vẻ vợ của mình nhi. Loại này áy náy tâm, mỗi đến nửa đêm mộng hồi, nhất là sâu sắc, rời đi Cố Dung binh thành, nhìn qua cực giống còn trẻ thì chính mình Phượng Sân. Phượng Lan đột nhiên cảm giác được, có lẽ Phượng Sân lựa chọn là rất đúng. Hắn đã mắc nợ Phượng Sân mười mấy năm, có lẽ lần này, hắn làm cha hẳn là dũng cảm gánh chịu lên Phượng phủ công việc. Về phần Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt, hắn có lẽ có thể thử tiếp nhận. Thánh thượng, Phượng Lan dứt lời, trong tay binh phù như trước cao dơ cao lên, cùng chờ đợi Bắc Thanh nữ đế ân chuẩn. Thế nhưng là thật lâu, nữ nhân đế đô không mở miệng. Phượng Lan tâm hoặc, ngẩng đầu lên, đang đối mặt nữ đế một đôi mắt. Nữ đế nhìn qua Phượng Lan, bỗng nhiên nở nụ cười, đưa tay ra, như muốn nhận lấy Phượng Lan trong tay binh phù, có thể một đôi hạo bạch như ngọc tay. Lại là bỗng nhiên duỗi ra, chặt chẽ ôm Phượng Lan. Phượng Lan, ngươi liền nghĩ như vậy thoát khỏi ta, liền binh phù cũng không thể lưu lại ngươi. Kia, đến cùng cái gì mới là ngươi muốn? Dứt lời, nàng bật hơi nhược Lan, bão mãn môi muốn lấn hướng Phượng Lan. Thánh thượng, ngươi làm cái gì vậy? Nữ đế cử động, để cho Phượng Lan rất là không kiên nhẫn. Hắn vội vã muốn bỏ qua nữ đế tay. Tránh qua, tránh né nàng chủ động hiến hôn. Làm gì, Phượng Lan, ngươi chẳng lẽ không biết tâm ý của ta? Ta thích ngươi rồi nhiều năm như vậy. Lúc trước, ngươi bởi vì Thanh Phong cự tuyệt ta. Nhưng hôm nay, Thanh Phong đã chết, ngươi còn cố kỵ cái gì? Nữ đế giống như bát chảo bài tuộc. Cả người nàng đều đọng ở Phượng Lan trên người. Ngực bão mãn thỉnh thoảng lại cọ lấy Phượng Lan. Uy mãnh đan dược hiệu. Như thế nào còn không phát tác, thấy nữ nhân đế tâm cứu cấp nhịn bộ dáng. Phượng Lan vừa giận, có thể hắn lúc này, hắn lại cảm thấy thân thể của mình, có chút không đúng, có cổ lửa nóng cảm giác, từ hắn dưới bụng nhảy lên trên, ngươi cho ta uống cái gì? Phượng Lan khuôn mặt tuấn tú, đã hồng như vải đỏ vậy. Hắn nghe thấy được nữ đế trên người cỗ này thúc cưng tình bí mật hương mùi. Chỉ cảm thấy toàn thân càng thêm khó chịu, có dũng khí đem trước người nữ nhân, hung hăng đè xuống xúc động. Phượng Lan, ngươi liền từ ta đi, chỉ cần ngươi làm ta hoàng phu, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Nữ đế thanh xương cũng có chút ý loạn tình mê, nàng vốn là dâm cương loạn người can đảm nữ nhân, bên cạnh lại là mình một mực thích nam nhân, nàng mềm mại không có xương là thân thể, dựa vào Phượng Lan trên người. Một đôi tay, lung tung tại Phượng Lan trên người mò. Phượng Lan cảm thấy toàn thân đều muốn bị điểm đốt vậy. Trong mắt tràn đầy tơ máu, nhưng lại tại hắn chuẩn bị ôm lấy nữ đế. Trong đầu của hắn, đã hiện lên một đôi mắt, địa tôn mắt, lạnh lạnh thanh thanh, mang theo oán hận cùng tuyệt vọng, giống như lưu tinh hiện lên. Phượng Lan chỉ cảm thấy toàn thân run lên, hắn phút chốc đứng lên. Liều mạng cuối cùng một tia lý trí, đem huênh hoang khoác lác vậy nữ đế, một cước đá văng, cút khai mở, thanh xương, ngươi vậy mà tính kế ta, ta, Phượng Lan lảo đảo, nghĩ chuẩn bị ra xuất phân điện, thế nhưng là nữ đế người, sớm đã đem cửa điện một mực giữ được, Phượng Lan, ngươi dám ngẫu nghịch chấm, bất quá, không có tác dụng đâu, ngươi bên trong đan dược, chỉ có nữ nhân mới có thể rõ ràng. Nơi này, chỉ có chấm cùng hai ngươi người. Ngươi không ta không thể. Nữ đế thanh xương bị Phượng Lan như vải rách đồng dạng bỏ qua. Trong nội tâm xấu hổ và giận dữ nảy ra. Có thể chợt, nàng liền lộ ra mưu kế thực hiện được cười. Cách chương.